Bảo mẫu nhỏ nhà tổng tài. Chương 19, cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy đi nghĩ lại một hồi, Diệp Nam cảm thấy cậu tuyệt đối không được để Nhậm Dịch vung tiền linh tinh nữa. Ngài Nhậm, cậu nói thẳng, chẳng lẽ ngài định đưa máy tính cho tôi? Nhậm Dịch hơi nhướng mày, im lặng nhìn cậu, tôi sẽ không nhận đâu. Diệp Nam chỉ vào mấy cái túi đựng đồ trên sàn. Ngài Nhậm, lúc trước ngài mua quần áo cho tôi đã mắc nợ ngài rồi. Có khi trừ hết một tháng lương cũng chưa trả nổi. Nếu tính thêm cả một cái laptop, cậu trịnh trọng nói, không lẽ ngài muốn tôi phải làm công ở nhà ngài cả đời? Nhậm Dịch bật cười, hiển nhiên là không nhịn được. Anh lắc đầu, ung dung nói, đâu đến mức, thế nào là không đến mức? Ngài Nhậm mua máy cho tôi tốn khoảng mấy vạn tệ đó. Diệp Nam cau mày, Nhậm Dịch ngẫm nghĩ, nghiêm túc trả lời. Chiếc tôi muốn đưa cậu mượn chính là laptop tôi sử dụng hồi học đại học. Chưa đến mấy vạn tệ, tầm 5 hay 6 nghìn tệ thôi. Thời còn học đại học, Diệp Nam mở to mắt. Nhậm Dịch bảo cho cậu mượn cái laptop anh từng dùng lúc học đại học. Diệp Nam thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng thấy hơi khó hiểu. Cậu rầm rì hỏi, thế chẳng phải là máy tính ngài dùng tầm 6, 7 năm trước sao, còn sử dụng được hả? Nhỡ đâu cậu dùng nó rồi chưa được đã hỏng thì sao? Tiền sửa máy tất nhiên cậu sẽ trả. Điều đó bình thường thôi. Cơ mà điểm cậu lo lắng lại là nhỡ may không sửa được. Diệp Nam chợt phát hiện trí tưởng tượng của cậu hơi bay xa quá rồi. Và lại ngay từ đầu cậu đã bảo sẽ không nhận máy tính mà. Sao lại bắt đầu tính toán nghĩ ngợi tới chuyện xảy ra sau khi dùng nó nhỉ? Đúng lúc này, Ôn Bình xách cặp đựng laptop đến. Nhậm Dịch ra hiệu cho anh ta đặt nó lên bàn. Nhậm Dịch đi qua cắm điện, bật nguồn máy tính lên. Dùng được hay không thì trước hết cậu cứ thử đi đã. Nhậm Dịch đưa mắt nhìn cậu. Tôi sẽ bảo hành cho. Được chứ, Diệp Nam ngại chết đi được. Bây giờ mà cậu từ chối thì muộn rồi. Nhậm Dịch đã xuống nước nhún nhường đến thế. Cậu chỉ đành nói tiếng cảm ơn. Vậy coi như ngài Nhậm cho tôi mượn. Tôi làm xong bài tập sẽ trả anh ngay. Được, Nhậm Dịch viết lên giấy 4 chữ số. Dặn cậu đây là mật khẩu máy tính sau đó rời đi ngay. Diệp Nam đối diện với chiếc laptop đã hiện giao diện đăng nhập hệ thống. Sau một chốc tần ngần, cậu ngồi xuống bàn làm việc, định bụng sẽ thức thâu đêm hoàn thành bài tập càng nhanh càng tốt. Không biết Nhậm Dịch mua chiếc máy này từ năm nào, sử dụng được bao lâu. Diệp Nam cảm thấy nó còn rất mới. Chạy mượt hơn cả cái laptop mà cậu mua 2 năm trước ở trung tâm điện máy rất nhiều. Nếu không phải vì chức năng bộ nhớ lưu lại cài đặt hệ thống và phương thức nhập đều thể hiện chiếc máy này vốn dĩ có chủ nhân thì nó chẳng khác nào đồ mới tinh. Mặc dù Diệp Nam chưa quen với một số cài đặt sẵn nhưng cũng không muốn thay đổi cài đặt gốc trong máy. Dù sao đây cũng là đồ mà cậu may mắn mượn được. Cậu cố hết sức không phá hỏng những dấu vết cho thấy cái máy tính này từng được sử dụng. Chỉ khi gửi mail mới mở web ra, đồng thời còn tránh liếc nhìn các trang web hay được truy cập và lịch sử duyệt web trên đây. Tuy đã cố không để ý tới nó nhưng Diệp Nam vẫn vô tình thấy một địa chỉ web được lưu trong bookmark của Trình Duyệt. Tên của trang web này cũng rất hàn lâm. Nó có tên là hệ thống phun xương tự động trong vườn 2011. Khi Diệp Nam hoàn thành bài đã là 12 giờ đêm. Cậu kiểm tra lỗi thêm một lần rồi đính file vào email gửi đến giáo viên. Lúc đang nằm trên giường, bởi đầu óc khá hưng phấn nên nằm mãi không ngủ được. Thế là cậu lấy điện thoại ra tùy tiện lướt web. Cậu mở Baidu trong vô thức, nhập vào thanh tìm kiếm một hàng chữ. Hệ thống phun xương tự động trong vườn 2011. Chức năng tìm kiếm của Baidu nhanh chóng cho ra kết quả. Hệ thống phun xương tự động trong vườn quý quân. Ngón tay Diệp Nam phản ứng nhanh hơn não bộ. Mở trang web kia lên. Tư liệu về người tên Quý Quân cứ thế hiện ra trước mắt cậu. Quý Quân, sinh năm 1991, sinh ra tại thành phố Ninh, từng theo học ngành kỹ thuật điện tử của Đại học Hà. Năm 2011 đã sáng lập ra hệ thống phun xương tự động trong vườn, đoạt được những giải thưởng sau. Đồng thời ở dưới cũng hiển thị mấy bức hình của Quý Quân trong đời thường. Mặc dù cách ăn mặc cũng đã đổi thay, tuổi tác cũng chênh lệch nhưng người trong ảnh vẫn giống 6 năm trước. Là một người đẹp trai rất dễ nhận diện. Diệp Nam nhìn nốt ruồi dưới khóe mắt phải của Quý Quân. Sau khi xem xét một hồi, cậu xoay người xuống giường rồi mở máy tính lên lần nữa. Trang web được lưu trong trình duyệt chiếc máy này có phải cũng dẫn đến Baidu của Quý Quân không? Đêm đã khuya, Diệp Nam ngồi giữa căn phòng tối thui bật máy tính. Bỗng nhận ra bản thân chỉ muốn xác nhận chuyện đó mà thôi. Thế nhưng địa chỉ trong bookmark lại dẫn tới một web riêng tư. Khi Diệp Nam truy cập vào, vì hệ thống tự ghi nhớ mật mã nên cậu dễ dàng tiếp cận nội dung bên trong. Đó là một phần báo cáo về hệ thống phun xương tự động trong vườn. Từ mô, đun cốt lõi của hệ thống tới sơ đồ lắp đặt, thậm chí còn có phụ lục về những lần chỉnh sửa và cải tiến. Trên báo cáo ký hai chữ, Nhậm Dịch, tên của Nhậm Dịch được ký qua bảng viết tay. Diệp Nam không xa lạ gì với bút tích này. Vì vậy có thể khẳng định đây là bản kế hoạch do chính tay Nhậm Dịch viết. Nhưng tại sao bây giờ người sáng lập cái hệ thống này lại đổi thành người khác chứ? Diệp Nam ngẩn người nhìn màn hình một lúc, sau đó cúi xuống ngó điện thoại di động. Đảo mắt qua lại từ chữ ký của Nhậm Dịch đến Baidu về Quý Quân hết lần này đến lần khác. Lời đồn là thật ư, Quý Quân từng là bạn trai của Nhậm Dịch. Thế nên Nhậm Dịch mới trao hệ thống này cho anh ta à? Thế rồi Diệp Nam lại liên tưởng đến thói quen tặng quà cho người khác của Nhậm Dịch. Chưa kịp phân tích xem khả năng này lớn bao nhiêu, cậu đã mím môi gập máy tính. Cậu về thẳng giường, quay đầu phát hiện chưa tắt điện thoại nên màn hình vẫn sáng. Thế là lại dứt khoát tắt luôn. Diệp Nam trằn trọc cả đêm, đến gần sáng mới thiếp đi. Có tiếng gõ cửa vang lên. Cậu đang chìm trong mộng mị bỗng nghe thấy có tiếng tiểu hồ đang gọi mình. Nhất thời dùng mình tỉnh giấc, xốc chăn lên, để chân trần lao vọt ra cửa. Tiểu hồ ăn mặc áo quần chỉnh tề, đứng trước cửa cười tâu toét. Tiểu hồ nói, Papa, anh đang ngủ nướng, anh đang ngủ nướng. Diệp Nam đang định cúi xuống bế cậu bé lên, vì mấy lời cậu nhóc hô nên mới hoàn hồn. Nhìn ra đằng sau tiểu hồ, Nhậm Dịch cũng ăn vận chìn chu tươm tất, có vẻ sắm sửa để ra ngoài. Đứng tựa vào tường đưa mắt quan sát cậu. Diệp Nam mặc áo ngủ rộng thùng thình chẳng ra kiểu dáng. Bây giờ tóc tai cũng loạn cào cào rối bù, chân chưa xỏ dép, cậu ngượng vô cùng, hỏi một câu, "Ngài Nhậm, hai cha con định ra ngoài sao?" Cậu mở miệng mới biết giọng mình rất khàn. Như thể vừa la hét khản giọng. Tiểu hồ reo to. Chấm, anh, hôm nay Papa nghỉ làm. Bà sẽ dẫn chúng ta đến khu vui chơi để chơi đó. Diệp Nam mở to mắt, ngập ngừng giây lát, lập tức chạy chân trần vào phòng. Giọng cậu khàn đặc hô lên. Đợi anh một tí, anh rửa mặt đã. Diệp Nam vào phòng tắm rửa mặt thật nhanh, còn hứng nước hất mấy phát lên mặt. Đầu óc cậu đặc quánh như hồ rán. Sực nhớ hôm nay là chủ nhật. Khi kỳ nghỉ hè đến, cậu đã quên khuấy khái niệm cuối tuần. Cơ mà Nhậm Dịch thì vẫn có đấy. Đến ngày nghỉ cuối tuần là dắt con ra ngoài chơi ngay. Quả là một người cha tốt. Diệp Nam nghĩ ngợi lung tung, nhanh chóng thay quần áo. Sắp tới cửa lại quay lại soi gương cào cào sửa sang tóc tai. Hôm nay Nhậm Dịch ăn mặc khá thoải mái, kiểu tóc không chăm chút tỉ mỉ như bình thường, không hề ra dáng một người trưởng thành nghiêm nghị nữa. Khi cậu mở cửa lần nữa, hai người đứng ngoài đã mất tăm hơi. Điện thoại của cậu vang lên, dường như Nhậm Dịch đã thấy cậu chuẩn bị xong xuôi nên mới gửi tin nhắn qua. Xuống nhà ăn sáng đi. Không phải là giọng điệu dò hỏi. Lúc đi từ cầu thang xuống, Diệp Nam đã tỉnh táo hơn nhiều. Cậu nhớ ra nguyên nhân khiến cậu mất ngủ cả đêm hôm qua. Là vì trang web đó. Khi cậu ngồi một mình trong phòng xem trang web đó, thứ cậu nghĩ tới đầu tiên là những tin đồn kia. Nhưng bây giờ khi thấy Nhậm Dịch gữa ban ngày ban mặt, cậu lại tỉnh hẳn ra. Liệu Nhậm Dịch có dành hết tâm huyết dâng lên cho người khác không? Đó đã vượt quá phạm trù quà tặng. Hơn nữa rất khó tồn tại kiểu người vô tư thoải mái coi công sức tâm huyết của đối phương biến thành của mình. Nó vượt xa so với chuyện cậu được cho mượn đồ. Diệp Nam ngồi ăn cháo hải sản. Mắt vẫn dán lên mặt Nhậm Dịch. Nhậm Dịch vẫn bình thản vừa nhẩn nha thưởng thức cà phê vừa lật giờ tạp chí. Tiểu Hồ ăn được phân nửa thì chạy sang một góc chơi xe đua. Dì Tiêu bưng canh đi ra. Cất tiếng gọi. Tiểu Hồ, con đừng lại gần bà nhé. Bà đang bê nồi canh nóng lắm. Diệp Nam nghe thấy tiếng của dì Tiêu mới định thần lại. Đứng lên bưng canh thay dì. Cậu nhìn xuống. Đây là canh lê tuyết đường phèn. Dì Tiêu cười nói với cậu. Tôi nghe ngài Nhậm bảo hôm nay họng cậu khó chịu nên cố ý nấu món này. Cậu thổi nguội đi rồi ăn. Diệp Nam ngạc nhiên, quay đầu nhìn Nhậm Dịch. Nhậm Dịch không ngẩng lên, chỉ thản nhiên ừ một tiếng. Diệp Nam đỏ mặt, lý nhí nói cảm ơn. Bưng bát ngồi về bàn. Ăn sáng xong, Ôn Bình lái xe tới. Bọn họ cùng lên xe. Tiểu Hồ phấn khích ca hát cả quãng đường. Diệp Nam cũng thấy vui lây. Hướng mắt ra ngoài cửa xe. Lúc quay đầu nhìn Nhậm Dịch khóe miệng cậu vẫn hơi cong lên. Cứ như trẻ con ấy. Nhậm Dịch bỗng bật ra một câu. Anh vẫn chăm chú xem cái laptop đặt trên đùi. Thình lình mở miệng mà trông cứ như chưa hề nói gì. Diệp Nam, cậu thậm chí còn nghi ngờ tai mình ngẫng ngãng. Tới khu vui chơi. Họ cùng chơi mấy trò tương đối an toàn. Diệp Nam đỡ cậu nhóc xuống từ vòng đu quay ngựa gỗ. Hai người có vẻ còn thòm thèm lắm. Có muốn chơi lần nữa không? Diệp Nam đề nghị. Tiểu Hổ lại lôi cậu chạy thẳng tới trước mặt Nhậm Dịch. Hô to. Chấm. Papa. Con muốn chơi tàu lượn. Diệp Nam kinh ngạc. Hóa ra gan Tiểu Hổ lớn thế à? Nhậm Dịch liếc Tiểu Hổ rồi quay qua bảo Ôn Bình. Ôn Bình, cậu đưa Tiểu Hồ đi đo chiều cao đi. Diệp Nam bối rối. Một lát sau thấy Tiểu Hồ đang khóc nhè. Được Ôn Bình bế ra từ trung tâm khách hàng. Cao bao nhiêu? Nhậm Dịch hỏi Ôn Bình. Ôn Bình đeo kính râm mặt không đổi sắc. 1m1. Vậy là Nhậm Dịch ngồi thụp xuống nhìn Tiểu Hồ. Trẻ em chưa được 1m4 không được chơi tàu lượn đâu. Tiểu Hồ càng khóc to hơn. Papa nói dối, gạt con, uống sữa mãi mà không cao, không cao lên. Diệp Nam mủi lòng, tiến đến ôm Tiểu Hồ vào lòng, khẽ dỗ dành. Tiểu Hồ đợi thêm một thời gian rồi anh sẽ chơi tàu lượn với em. Được không nào? Hai mắt Tiểu Hồ đẫm lệ, giật vạt áo của Nhậm Dịch. Còn muốn cầu xin, Papa, lần trước ba đã hứa với con, sẽ chơi với con. Hu hu hu, một hồi lâu sau vẫn chưa thấy buông lỏng. Cuối cùng Tiểu Hồ khóc khản cả tiếng thì Nhậm Dịch mới cúi đầu. Bất đắc dĩ dỗ dành. Vậy thì làm như lần trước. Được không? Tiểu Hồ suy nghĩ mãi mới chịu gật đầu. Thút tha thút thít. Vâng, Papa chơi thay Tiểu Hồ trước. Thay, Diệp Nam chẳng hiểu gì hết. Nhậm Dịch bế Tiểu Hồ lên truyền sang cho Ôn Bình bế. Đứng nhìn khu tàu lượn cách đó không xa. Thoạt nhìn sắc mặt hơi kém. Diệp Nam chưa hiểu đầu cua tai nheo. Chợt nghe Nhậm Dịch quay sang nói với mình rằng. Chơi cùng nhau đi. Thầy Diệp, cùng nhau. Cùng nhau gì cơ? Chơi tàu lượn. Diệp Nam, cậu còn chưa đồng ý thì đã bị Nhậm Dịch kéo sang lối lên chơi tàu lượn. Bên tai vang lên tiếng reo hò của Tiểu Hồ. Hurra, cách chương.